Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, Nhị Phẩm Đan Đế. Tác giả, Phượng Si chứng thực đại hội đem mời toàn bộ đại lục dược sư cùng luyện khí sư chuyên gia có uy tín. Toàn bộ tham gia, đồng thời, quảng mời cái khác các đại môn phái tiến đến xem lễ. Tần Cung cùng Yến Vũ cái này ý tưởng được đến Hồng Hoang Cốc Phó Cốc Chủ Sở Kinh Thiên. Hồng Hoang Đan Cốc Cốc Chủ Hàn Lão. Khí Cốc Thiết Lão mạnh mẽ duy trì. Triệu tập chứng thực đại hội đem từ đại lục đệ nhất dược sư Hàn Lão cùng đệ nhất luyện khí sư Thiết. Lão tự mình ra mặt triệu tập. Có Hàn Lão cùng Thiết Lão ra mặt. Đại lục đan khí hai giới dược sư cùng luyện khí sư toàn bộ tụ tập với Hồng Hoang trong thành. Mà các thế lực lớn cũng sôi nổi phái ra bổn thế lực trung cao tầng tiến đến tham dự lần này dược sư. Cùng luyện khí sư chứng thực đại hội. Lần này dược sư cùng luyện khí sư chứng thực đại hội cực phẩm rất cao. Trừ bỏ Tần Cung ở ngoài. Phàm là đạt tới đại đan sư nhị phẩm cùng luyện khí đại sư nhị phẩm trở lên. Đều nhưng tiến hành chứng thực. Lấy Hồng Hoang Cốc dắt đầu lần này toàn bộ đại lục tính dược sư cùng luyện khí sư chứng thực. Tuyệt đối là cao cấp bậc, lực ảnh hưởng cực đại một lần đại lục tính việc trọng đại. Nháy mắt khiến cho thương khung đại lục chấn động. Trước sau bất quá hơn một tháng thời gian, đại lục đại năng dược sư cùng luyện khí sư cùng với các phái thế lực xem lễ đoàn cơ hồ toàn bộ dũng. Mãnh vào Hồng Hoang trong thành. Lần này, Tử Khí các chủ Yến Xích Hiệp tự mình xuất lĩnh bổn phái gần trăm người tham dự hội nghị. Đồng thời, hắn cũng là lần này đan khí chứng thực phó hội trưởng. Hội trưởng từ Hàn Lão tự mình đảm nhiệm. Lần này dược sư cùng luyện khí sư chứng thực bên trong. Học viện Huyền Hỏa Đan Viện cùng khí viện làm một cái tân thế lực. Lấy đoàn thể xuất hiện. Mà ở trung cao cấp đan khí sư chứng thực chung. Học viện Huyền Hỏa thế nhưng trở thành một con lớn nhất hắc mã. Một đường tuyệt trần. Thế nhưng thắng tuyệt đối Hồng Hoang Cốc đan khí hai cốc cùng Tử Khí các trung đan sư. Học viện Huyền Hỏa Đan trong viện, đạt tới nhị phẩm đại đan sư trở lên cấp đại đan sư đạt tới 300 hơn 20 người. Hồng Hoang Cốc đan cốc vì 170 hơn người. Tử Khí các 160 hơn người. Đan vương cấp dược sư. Học viện Huyền Hỏa Đan viện đạt tới 32 người. Hồng Hoang Cốc đan cốc đạt tới 18 người. Tử Khí các đạt tới 14 người, mà ở siêu cao cấp dược sư chứng thực chung, báo danh chỉ có 2 người. Này 2 người đều đến từ chính học viện Huyền Hỏa, mà này 2 người cũng là hiện giờ thương khung đại lục dược sư giới như ngày nhô lên cao. Nhất chịu chú mục hai cái truyền kỳ tính nhân vật, bọn họ chính là học viện Huyền Hỏa viện trưởng Tần Cung cùng học viện Huyền Hỏa đan khí hai viện. Viện trưởng Yến Vũ. Yến Vũ trong lòng vẫn luôn cùng Tần Cung phân cao thấp. Hiện giờ ở tu vi thượng, Yến Vũ đã không còn hy vọng xa vời có thể cùng Tần Cung so một ngày chi dài ngắn. Nhưng ở luyện đan phía trên, nàng nhưng vẫn nghẹn một hơi, hy vọng có thể thắng được Tần Cung. Tuy rằng hiện tại nàng đã là học viện Huyền Hỏa người, nhưng ở luyện đan một đường thượng, nàng đồng dạng hy vọng có thể trở thành siêu việt Tần Cung tồn tại. Hiện giờ không chỉ có nàng có nguyện vọng này, ngay cả đại lục sở hữu thế lực cùng dược sư giới. Đều hy vọng nhìn đến này hai gã tài hoa kinh diễm dược sư có thể va chạm ra hỏa hoa tới. Tần Cung ca ca, không bằng cùng nhau chứng thực như thế nào? Yến Vũ khát vọng với lần này luyện đan chi chiến. Tần Cung mỉm cười lắc đầu. Yến Vũ muội muội, vẫn là tách ra đến đây đi. Người trước giảng, hảo. Hy vọng ta sẽ không làm ngươi hy vọng. Yến Vũ cũng không khách khí. Vì thế, ở Yến Vũ nước chảy mây trôi thành đan. Ở toàn bộ đại lục dược sư tiếng kinh hô chung. Nàng như nguyện thành tựu nhị phẩm đan thánh vô thượng tồn tại. Nhị phẩm đan thánh. Này đã là thương khung đại lục dược sư giới vô thượng tồn tại. Chân chính có thể đạt tới đan thánh cấp tồn tại. Hiện giờ chỉ có 2 người. Một người là đều là nhị phẩm đan thánh Tử Khí các chủ Yến Xích Hiệp. Mà một vị khác chính là cực đừng càng cao. Đã đứng ở thương khung đại lục dược sư giới kim tự tháp tiêm nhị phẩm đan đế Hàn Mộ. Đại lục vì này khiếp sợ rất nhiều. Mọi người cũng đem ánh mắt tiêu điểm đầu hướng về phía Tần Cung. Hy vọng có thể có lớn hơn nữa kinh hỉ ra tới. Kỳ tích trước nay liền không có bủn xỉn quá Tần Cung. Lần này cũng là giống nhau. Đương Tần Cung thành công tu luyện ra nhị phẩm đan đế là lúc. Đại lục mất tiếng, lại một vị thần giống nhau thanh niên xuất hiện. Lúc này mới nhiều ít năm qua đi. Tần Cung thế nhưng một đường trưởng thành vì dược sư giới điên phong tồn tại. Này cơ hồ là vô pháp làm người tin tưởng. Liền lần này đại lục chứng thực đại hội thượng. Hàn lão đưa ra, chính thức thành lập đại lục dược sư cùng luyện khí sư hiệp hội. Để càng tốt mà phục vụ đại lục. Đồng thời, từ toàn bộ đại lục dược sư tuyển cử sinh ra lần thứ nhất dược sư hiệp hội chính phó hội trưởng. Tuyển cử thực mau sinh ra. Hàn lão được tuyển vì đệ nhất giới dược sư hiệp hội hội trưởng. Phó hội trưởng ba người. Phân biệt là tử khí các chủ yến xích hiệp. Học viện huyền hỏa viện trưởng Tần Cung. Học viện huyền hỏa đan khí hai viện viện trưởng Yến Vũ. Kế tiếp đó là luyện khí sư chứng thực. Lần này luyện khí sư chứng thực. Trở thành học viện huyền hỏa cùng hồng hoang luyện khí cốc hai nhà chi tranh. Cuối cùng. Nhị phẩm đại luyện khí sư cấp chứng thực nhân số vì Học viện huyền hỏa nhị phẩm đại luyện khí sư đạt tới 329 người. Hồng hoang luyện khí cốc 261 người. Luyện khí tông sư, học viện huyền hỏa đạt tới 4 người. Hồng hoang luyện khí cốc đạt tới 3 người. Cao cấp luyện khí sư trung luyện khí đại tông sư. Hồng hoang luyện khí cốc không ai tham dự. Đại lục cũng không ai tham dự chứng thực. Mà Tần Cung tham dự luyện khí đại tông sư chứng thực. Cuối cùng hắn lại lấy tam phẩm kiếp luyện sư tiêu chuẩn siêu việt hắn sư phụ Độc Cô Thiết Luật. Đứng ở chí cao vô thượng địa vị. Kế tiếp, luyện khí công hội thành lập. Hồng hoang cốc chủ sở thần được tuyển vì luyện khí công hội đệ nhất nhậm hội trưởng. Mà cô Độc Thiết Luật cùng Tần Cung thượng vị phó hội trưởng chi chức. Học viện huyền hỏa lại lần nữa danh chấn đại lục. Này cũng đại biểu cho Học viện huyền hỏa đan khí luyện chế trình độ đã siêu việt tử khí các cùng. Hồng hoang cốc, trở thành đại lục tân quý. Tần Cung cùng Yến Vũ này hai cái không thế gia đan khí kỳ tài ngang trời xuất thế. Học viện huyền hỏa cái này mới tinh thế lực cũng bởi vì đan khí chi cố. Bị đại lục phía chính phủ tán thành. Chính thức tiến quân đại lục. Đại lục đan khí sư chứng thực kết thúc. Học viện huyền hỏa cử hành long trọng chúc mừng hoạt động. Thiên cốc hồng hoang cốc học viện huyền hỏa. Tử khí các hai cái học viện huyền hỏa phân viện. Thiên địa thành học viện huyền hỏa phân viện biến thành vui sướng hải dương. Mà đại lục các đại sự thương. Các thế lực lớn hướng học viện huyền hỏa giá cao phát tới đan khí đặt mua như tuyết phiến mà bay tới. Trắng bóng huyền thạch cướp hướng học viện huyền hỏa trung đưa. Tần Cung tâm tư vẫn luôn đều ở tiểu nghịch trên người. Hắn vốn tưởng rằng chuyện này kết sự lúc sau. Tần Âm cùng Yến Vũ có thể buông tha hắn. Nhưng Tần Âm cùng Yến Vũ lại quyết tâm không nghĩ buông tha hắn. Hai nàng lấy học viện huyền hỏa đan khí sản nghiệp hướng về toàn bộ đại lục phát triển vì tư. Kéo Tần Cung, không cho hắn có nửa điểm nhàn hạ. Đem hắn gắt gao mà cùng hai nàng cột vào cùng nhau. Mà sự thật cũng đích xác như thế. Từ Tần Cung cùng Yến Vũ dược sư cùng luyện khí sư chứng thực danh chấn đại lục. Cũng trở thành đan khí hai cái hiệp hội phó hội trưởng lúc sau. Học viện huyền hỏa liền bận tối mày tối mặt. Tuy rằng hai nàng thủ hạ không phiếm tinh binh cường tướng. Độc chắn một mặt người. Nhưng chỉ quyết sách này một khối. Mỗi ngày liền có lo liệu không hết quá nhiều việc sự tình. Bởi vì Tần Cung gia nhập. Đích xác vì hai nàng chia sẻ không ít áp lực. Ở học viện huyền hỏa phát triển chốt mở kiện thời kỳ. Tần Cung đích xác không được bởi vì chính mình tư tình nhi nữ lầm công sự. Bởi vậy, hắn không thể không an hạ tâm tới vất vả mà công tác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.